Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1009, chương 1012, đi trước. Vận mệnh kỷ nguyên, kèm theo một đạo hoa lệ lệ quang mang hạ xuống. Tần Phong thần vị chủng tộc lần thứ 2 tấn chức, thành công tấn thăng làm tứ giai chủ thần. Trụ cột sau số lượng đạt tới 70 khỏa, coi là còn lại thêm tinh trang bị cùng kỹ năng, sao tổng số đã đạt đến 80 khỏa. Như vậy sao số lượng đã hoàn toàn có thể nghiền ép vô số nửa bước tổ thần. Tốt, có tứ giai chủ thần thực lực, mặc dù đi trước đi qua kỷ nguyên, ta cũng có năng lực tự vệ nhất định. Lại nói, còn có thần sư tử, thần tượng, đệ cửu mệnh vận, cái này ba cái mạng vận nhánh sông giúp ta. Tần Phong kiểm tra một hồi chính mình mới tinh thuộc tính, sau đó thả người nhảy, hướng phía thế giới thụ bay đi. Làm dựa vào cận đại giới thụ tổ cây thời điểm, một đạo không cảm tình chút nào thanh âm nhắc nhở vang lên. Keng, sinh linh, người phải sở hữu thế giới thụ lực lượng mới có tư cách tiến nhập chỗ này không gian. Tần Phong không chút do dự, lập tức khởi động chiến thần không gian bên trong cái kia một gốc cây thế giới thụ lực lượng. Một đạo chói mắt bạch quang từ hắn lòng bàn tay phụt ra, bắn về phía thế giới thụ. Keng, thế giới thụ lực lượng liên tiếp bên trong, liên tiếp 610 tiến độ, 1%, 2%, 3%, 100%, ngoặc kép, liên tiếp thành công. Keng, chúc mừng, ngài đã thành công liên tiếp thế giới thụ. Chúc mừng, ngài đã thành công thu được tiến nhập còn lại kỷ nguyên tư cách 3. Keng, chúc mừng, ngài thu được thế giới thụ nhiệm vụ kỷ nguyên cân bằng. Nhiệm vụ miêu tả: 1. Thế giới thụ là vô số kỷ nguyên vận hành trụ cột, dựa vào vạn vật đóng góp linh hồn lực lượng, thế giới thụ mới có thể khỏe mạnh sinh trưởng, kỷ nguyên phương có thể vận chuyển bình thường. Nhiệm vụ miêu tả 2. Là một cái nào đó lực lượng cường đại, là đủ uy hiếp được kỷ nguyên luân hồi, thế giới thụ sinh trưởng thời điểm, nên nhiệm vụ sẽ xuất hiện, ủy thác một vị dũng cảm sinh linh, đi tiêu trừ uy hiếp kỷ nguyên luân hồi tai họa ngầm, khiến cho cả thế giới trọng bình tĩnh lại. Quét thưởng, ngài đem chia sẻ thế giới thụ lực lượng. Keng, chúc mừng, ngài lấy được, cáp, được kỷ nguyên xuyên toa lệnh bài X3. Miêu tả 1, nắm lệnh này bài, ngài có thể tiến nhập 3 cái vũ trụ kỷ nguyên bên trong tự do thăm dò. Miêu tả 2, nắm lệnh này bài, ngài tuy là có thể tự do tiến nhập quá khứ kỷ nguyên, nhưng bởi từng cái kỷ nguyên vô hạn tắc gian bế hoàn, lấy từng cái kỷ nguyên giữa ảnh hưởng lẫn nhau cùng chính mình tu trình, ngài rất khó sửa đi qua thời gian tuyến. Ngài duy nhất có thể lấy làm bắt đầu từ đi qua kỷ nguyên bên trong, thu được lực lượng cường đại, tới cải biến bây giờ kỷ nguyên. Nhìn một dãy lớn miêu tả, Tần Phong không khỏi mộng ép một cái, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này còn có thể nhận được một cái thế giới thụ ban bố nhiệm vụ. Mà từ miêu tả đến xem, cái này thế giới thụ nhiệm vụ kỷ nguyên cân bằng, nói vô cùng mịt mờ, nhưng đại thể ý tứ, tựa hồ là vận mệnh trường hà mạnh mẽ quá đáng, đã ảnh hưởng đến vũ trụ từng cái kỷ nguyên bình thường luân truyền, thậm chí uy hiếp được thế giới thụ sinh tồn, cho nên ủy thác chính mình, đã trừ rơi vận mệnh trường hà. Đánh cách khác, nếu như cả thế giới kỷ nguyên luân hồi, chính là một cái không gì sánh được phức tạp trình tự nói. Vận mệnh trường hà, tựa như trong đó một đoạn vào đã hóa thành bắc mật mã gốc. Nếu như tùy ý cái nại bắc phát triển tiếp, toàn bộ trình tự đều sẽ tan vỡ. Cho nên thế giới thụ chính mình chữa trị công năng kích hoạt, ủy thác chính mình đi trước đi qua kỷ nguyên, đi thu được lực lượng, tới diệt trừ vận mệnh trường hà cái nại bắc. Keng, sinh linh, mời tuyển trạch ngươi muốn đi trước kỷ nguyên. Xin chú ý, ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, Lúc này, lại một đường thanh âm nhắc nhở vang lên. Chợt, ở Tần Phong trước mắt, tất cả thế giới thụ quả thực chợt phóng đại. Từng cái kỷ nguyên hình ảnh, tại hắn trước mắt từng cái tốc biến. Ta tuyển trạch, đi trước đánh số XXYW0180 hào. Thế giới thụ quả thực trong kỷ nguyên. Tần Phong quả đoán, nói rằng, ân, nếu thế giới thụ nhiệm vụ nội dung, chính là diệt trừ vận mệnh Trường Hà cái này bác. Như vậy, để chính mình đi trước đi qua, nhìn một cái vận mệnh Trường Hà là như thế nào quật khởi a. Thuận tiện, đi gặp một lần đã từng vô cùng cường đại thần sư tử bộ tộc. Keng, sinh linh, xin xác nhận sự lựa chọn của ngươi. Mặt khác xin chú ý, ngươi tuy là mang theo có kỷ nguyên cấp không gian mang theo người, nhưng bởi quy tắc hạn chế, làm ngươi tiến nhập quá khứ kỷ nguyên phía sau, nên trong không gian vật phẩm, đem không cách nào tiến nhập quá khứ kỷ nguyên, mà nên trong không gian ba vị vận mệnh nhánh sông, cũng không thể xuất hiện trong quá khứ kỷ nguyên bên trong. Bất quá, các nàng nhưng có thể đem lực lượng thuần túy gia trì ở trên người của ngươi, khiến cho thực lực của ngươi tạm thời đạt được đề thăng. Đồng dạng, các nàng cũng cùng có thể cùng đi qua kỷ nguyên sinh linh câu thông. Thanh âm nhắc nhở lần thứ hai vang lên, thần sư tử, thần tượng, thứ 9 kỷ nguyên, các nàng quả nhiên không cách nào trực tiếp tiến nhập quá khứ kỷ nguyên sao? Tần Phong thở dài, một hơi, ân, lần này là chính mình thu được tiến nhập quá khứ kỷ nguyên tư cách, mà không phải ba vị vận mệnh nhánh sông, cho nên cái này cũng tại hắn dự liệu bên trong, sau đó cũng gật đầu, xác nhận chính mình lựa chọn. Chợt trước mắt hình ảnh lóe lên, một giọng nói vang lên, keng, du hí nêu lên, ngài đang xuyên việt thời gian bích lũy, tiến nhập đánh số XXYW0180 hào. Thế giới thụ quả thực không gian, cũng tức là từng cái vận mệnh kỷ nguyên, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.